Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 613 Lạc Thị Thổ Dụ. Tô Nhiễm liền nhìn Lạc Hoan, chuyện gì, người nói đi, Lạc Hoan đứng lên, chúng ta đi bên trong nói đi. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, hai người tới rồi phía sau trong phòng. Lạc Hoan mới kêu nha hoàn phủng đi lên một con hộp. Tỷ tỷ ngươi nhìn xem cái này, Tô Nhiễm vạch trần cái nắp. Liền nhìn đến một đống quen thuộc đồ vật xuất hiện ở trước mắt, này không phải thổ dụ sao? Nàng buột miệng thốt ra, lập tức nàng liền phản ứng lại đây. Ngươi đem cái này cũng mang lại đây. Lạc Hoan gật đầu, Tô Nhiễm tâm tình liền không chịu khống chế kích động lên. Kết quả như thế nào? So ở trong thôn khi còn hảo, Lạc Hoan nhẹ giọng nói. Ta vốn dĩ chỉ là ôm thử một lần ý tưởng ở huyện nha phía sau loại một mẫu đất. Kết quả ai biết nơi này cắt đất địa chất thế nhưng ngoài ý muốn thích hợp thổ dụ sinh trưởng. Ngươi xem, đây là ta năm ngoái từ trong đất thu hoạch. Cái đầu có thể so ở trong thôn khi còn muốn đại ra một cái đầu đi, nàng thấy được Tô Nhiễm cầm lấy. Một cái cơ hồ nàng nắm tay lớn nhỏ thổ dụ tới tới lui lui nhìn rất nhiều biến kia. Toàn ca nhi là nghĩ như thế nào? Ta đem đồ vật cho hắn xem sao? Hắn phản ứng đầu tiên chính là trước lấy tới cấp các ngươi nhìn xem, Lạc Hoan nói, Tô Nhiễm ngẩn ra. Liền thấy Lạc Hoan trên mặt hiện lên một mặt cười. Kỳ thật ta cũng là như vậy tưởng. Tỷ phu các ngươi rốt cuộc tuổi tác so với chúng ta đại. Lại kiến thức rộng rãi. Chuyện này, vẫn là các ngươi giúp chúng ta quyết định hảo, Tô Nhiễm nghĩ nghĩ. Cái này ta phải cùng Tráng Ca Nhi hắn cha trước hảo hảo thương lượng một chút, sự tình quan trọng. Đại, bọn họ không thể qua loa hành sự, Lạc Hoan gật đầu. Đó là đương nhiên, Lạc Hoan có thai trong người. Trong bụng hài tử còn bất mãn 3 tháng. Tô Nhiễm không dám làm nàng quá mức mệt nhọc. Đại gia cùng nhau dùng qua cơm tối sau. Nàng ngay cả vội an bài nàng cùng Toàn Ca Nhi đi nghỉ ngơi, sau đó. Tô Nhiễm liền đem Lạc Hoan mang đến thổ dụ cấp Lý Nhị nhìn, Lý Nhị thấy thứ này. Hắn kích động đến tiếng nói đều đang run, quả thực. Thứ này nơi này cũng có thể loại. Toàn ca nhi tức phụ đều trồng ra. Có thể thấy được là có thể. Chính là nàng mới ở bọn họ huyện nha phía sau loại một mẫu đất. Tạm thời cũng chỉ có thể nói là có thể loại. Nhưng cụ thể có thể hay không đại phê lượng trồng ra. Hơn nữa sản lượng như thế nào? Cái này còn khó mà nói, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói. Nhưng cái này ta nhớ rõ ta phía trước ở trong thôn đã làm. Tùy tiện nấu nấu là có thể ăn. Hơn nữa ngươi không cũng nói. Thứ này rất có thể no bụng sao? Ăn nhiều thượng 2 cái. Đều không cần ăn cơm, ta là nói như vậy quá. Lý Nhị gật đầu, Tô Nhiễm ánh mắt lập tức cũng sáng. Vậy ngươi là nghĩ kỹ rồi. Các ngươi không phải đã sớm nghĩ kỹ rồi sao? Lý Nhị liếc nhìn nàng một cái. Bất quá, tin tức này tạm thời không thể công bố đi ra ngoài. Rốt cuộc sự tình vừa mới mở đầu. Cụ thể hiệu quả như thế nào còn không thể xác định. Năm nay làm cho bọn họ trước tìm mấy khối địa thử đủ loại xem. Nếu sản lượng có thể, sau đó trở lên báo triều đình. Kể từ đó, Toàn Ca Nhi liền lập công lớn. Bị triệu hồi kinh thành sắp tới, đúng vậy, ta cũng là như vậy cùng Toàn Ca Nhi tức phụ nói, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Nàng liền lại dựa thượng Lý Nhị đầu vai, chờ đến năm nay 6 tháng cuối năm, là có thể có cụ thể tin tức, nếu việc này thật thành nói. Vậy thật tốt quá, ngươi là không biết, năm trước ta trở lại kinh thành đi, cùng mẹ ta nói khởi Toàn Ca Nhi thời điểm, ta nương còn khóc cái không ngừng. Nàng tưởng Toàn Ca Nhi nghĩ đến không được, lại lo lắng bọn họ hai vợ chồng tại hạ đầu chịu khổ chịu tội. Chính là những lời này nàng đều nghẹn ở trong lòng, sợ nói ra làm Toàn Ca Nhi bọn họ lo lắng nàng. An Ca Nhi lại tâm đại, hắn tức phụ thành thân không lâu liền mang thai, nàng cũng không bỏ được kêu con dâu lo lắng, cũng chỉ có thể chính mình trộm ở trong lòng tưởng, việc này ta cũng không hảo khuyên. Toàn Ca Nhi nếu có thể làm ra điểm thành tích tới. Liền tính không triệu hồi đi kinh thành. Nhưng tốt xấu làm ta nương biết hắn quá đến hảo. nàng cũng là có thể yên tâm. Ai? Trước kia người một nhà ở trong thôn thời điểm, ăn không đủ no ngủ không hảo giấc thời điểm liền lão phát sầu. Hiện tại khó khăn mọi người đều hỗn suất đầu tới, lại ai đi đường nấy. Hơn nữa phát sầu nội dung liền càng nhiều. Quả nhiên người cả đời này, từ đầu tới đuôi đều không thể thiếu phát sầu. Lý Nhị duỗi tay ở trên người nàng chụp hai hạ. Yên tâm đi, toàn ca nhi có tài. Chỉ là hiện tại tạm thời ở vào thung lũng mà thôi. Một ngày nào đó, hắn sẽ bày ra ra một thân quang hoa. Đến lúc đó nhất định nhất minh kinh nhân, ngươi liền như vậy xác định. Tuy rằng hắn nói được nàng trong lòng thật cao hứng. Chính là loại này lời nói từ hắn trong miệng nói ra. Tô Nhiễm vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Lý Nhị nghiêm trang nhìn hắn. Đây là phi tinh nói, vậy khó trách. Loại này lời nói từ viên tiên sinh trong miệng nói ra liền bình thường nhiều, mà viên tiên sinh cơ. Hồ là nhìn toàn ca nhi lớn lên, toàn ca nhi có bao nhiêu bản lĩnh, hắn so Tô Nhiễm rõ ràng hơn. Cho nên, nếu hắn đều nói như vậy, đó chính là nói toàn ca nhi về sau thật đúng là có thể bay lên chi đầu. Tô Nhiễm vừa lòng, lại ở Tô Nhiễm bọn họ nơi này dừng lại một ngày. Toàn ca nhi cùng Lạc Hoan liền đi trở về. Hiện tại băng thiên tuyết địa, trên đường không dễ đi. Lạc Hoan có mang, phía dưới trong huyện cũng có rất nhiều quan hệ chờ toàn ca nhi đi lại. Bọn họ thực sự không thể nhiều đãi, chờ đến năm nay thổ dụ loại thành công. Các ngươi lại đến lúc đó ta và ngươi tỷ phu còn có viên tiên sinh. Chúng ta cùng nhau quang minh chính đại vì các ngươi khánh công. Sắp chia tay trước, Tô Nhiễm bình tĩnh cùng bọn họ nói, đến lúc đó thời tiết ấm áp. Trên đường cũng hảo tàu, bọn họ cũng là có thể ở chỗ này ở lâu mấy ngày rồi, toàn ca nhi cười gật đầu. Hảo a, tiễn đi toàn ca nhi phu thê, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị lại ăn mấy nhà xuân tửu sau. Tháng giêng liền đi qua, thời tiết dần dần chuyển ấm. Trên đường băng tuyết lại bắt đầu hóa khai. Trồng chất ở dịch quán Thư Tín lại tuyết rơi dường như hướng bọn họ bên này bay lại đây. Trong đó, liền có không ít là Vinh Vương đưa cho Tô Nhiễm phủng kia thật dày một đống tin nhất. Mở ra xem, đừng nhìn đến cuối cùng. Nàng liền vui mừng cười. Thật tốt quá, Hoa Nhi hắn tức phụ cũng có thai. Hơn nữa chính là bọn họ thành thân cái kia nguyệt có. Tính thời gian, đến bây giờ đều 5 tháng. Nói cách khác, lại chờ 4-5 tháng, Vinh Vương Phi liền phải sinh, cho đến lúc này, nàng Hoa Nhi liền phải đương cha. Nghĩ vậy một chút, Tô Nhiễm kích động đến cơ hồ phủng không xong kia mấy chương hơi mỏng giấy viết thư, chỉ là. Đường nàng kích động vạn phần ngẩng đầu lên khi, lại phát hiện Lý Nhị gương mặt kia đã trở nên xanh mét, nàng ngẩn ra. Ngươi làm sao vậy? Lý Nhị lạnh lùng mở miệng. Vinh Vương Phi lại quá không lâu liền phải sinh, đó có phải hay không nói, người lập tức liền lại phải về kinh thành đi. Tô Nhiễm liền ngây ngẩn cả người, đúng vậy, đây là Hoa Nhi đứa bé đầu tiên, nàng đương nhiên không thể bỏ qua, hơn nữa từ này trong thư ý tư tới xem, Hoa Nhi rõ ràng cũng là ngóng trông nàng có thể trở về. Hơn nữa, nàng cũng tưởng trở về a. Chính là, nếu phải đi về nói, nàng lại quá 1-2 tháng liền phải nhích người, nhưng nhìn lại Lý Nhị. Hắn mặt đã xú đến không được, Tô Nhiễm tới rồi bên miệng nói liền như thế nào đều nói không nên. Lời, nàng buông tin, chậm rãi đi đến hắn bên người. Ngươi không hy vọng ta trở về sao? Không hy vọng, nam nhân lạnh giọng trả lời. Hắn cứ như vậy cấp lộng đại Vinh Vương Phi bụng. Nói không chừng chính là tưởng lừa gạt ngươi năm nay trở về, này chua lòng ngữ khí. Lại kêu trong phòng đều tràn đầy nồng đậm giấm chua vị, hắn lại bắt đầu ghen tị, nhưng là. Hảo đi, Tô Nhiễm thừa nhận, việc này Vinh Vương đích xác làm được. Nàng vô pháp vì cái kia thiếu niên cãi lại, cũng mặc kệ thế nào. Ta đến lúc đó khẳng định là phải đi về, nàng thấp giọng nói, nam nhân sắc mặt lập tức đen kịt. Cùng đáy nồi giống nhau, trên người hắn cũng chảy ra một trận lệnh nhân tâm giật mình lạnh lẽo. Đã kêu Tô Nhiễm đều nhịn không được xoa xoa cánh tay. tưởng đêm kia bị đông lạnh ra tới nổi da gà cấp xoa đi xuống, Tô Nhiễm thở sâu. Nàng lại nhỏ giọng nói, bất quá người yên tâm, liền lúc này đây, bọn họ nếu tái sinh hài tử nói, ta khẳng định liền sẽ không đi, chính là, hắn đứa bé đầu tiên, ta cần thiết trở về, tựa như An Ca Nhi thức phụ sinh hài tử thời điểm giống nhau. Đứa bé đầu tiên ta cần thiết trở về nhìn xem, ở lòng ta, hắn cùng An Ca Nhi toàn Ca Nhi đều là giống nhau, vậy ngươi đi thôi. Nam nhân lạnh lùng ném xuống những lời này, liền đột nhiên quay người lại, đi nhanh hướng ra ngoài đi rồi, hắn sinh khí, Tô Nhiễm thở dài khẩu khí, khóe miệng nổi lên một mặt cười khổ, nhưng mặc kệ như thế nào sinh khí. Bọn họ chung quy là phu thê, chỉ cần Tô Nhiễm lại mềm hạ tính tình hảo hảo ma một ma hắn. Lý Nhị đã bị ma mềm, tuy rằng trong lòng thực không cao hứng. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là trầm khuôn mặt đồng ý nàng năm nay năm chung lại hồi một lần kinh thành. Yêu cầu, lúc này đây, người đi nhanh về nhanh, lại không thể lại vừa đi nửa năm. Nhưng hắn cũng đối nàng đưa ra yêu cầu, Tô Nhiễm liên tục gật đầu. Đó là đương nhiên, kia nửa năm phân biệt, cùng với sau khi trở về tao ngộ, nàng cho tới bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Nàng mới không cần lại trải qua một lần lý, nhưng mà chưa từng tưởng, liền ở nàng đem hết thảy chuẩn bị đều làm tốt, đều tính toán tới rồi thời gian liền lên đường thích hợp. Một phong thư gấp lại từ kinh thành đưa tới, đây là Vinh Vương riêng cấp Tô Nhiễm viết tới, mặt trên chỉ có một hàng tự, ngày gần đây kinh thành có biến, không cần trở về, hết chương.